Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3253, kế thê 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Lão phu nhân nhìn xem cái kia diện mục dữ tợn người trẻ tuổi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại không nghe lời đâu? Cái kia Lục Quân Hoa có cái gì tốt, có thể làm cho hắn bất kể cừu hận, nhất định phải cùng với nàng. Muốn ta thật đáp ứng hai người ở chung một chỗ, đây không phải là có lỗi với ta sao? Hắn còn nói cái gì? Một đời trước sự tình, không nên liên lụy đến Lục Quân Hoa. Có thể gián tiếp hại con ta, chẳng lẽ không phải Lục Quân Hoa phụ thân? Ma ma còn chưa kịp nói chuyện, Đường Quả chạy tới Đậu Trường Dạ bên người. Thế tử gia, cùng ta trở về đi, lão phu nhân rất lo lắng ngươi, không nên ở chỗ này náo. Lão phu nhân nói, tòa nhà này công tử, không phải chúng ta có khả năng chiêu chọc được. Đường Quả thanh âm, rốt cục để có chút điên dại Đậu Trường Dạ thanh tình chút. Hắn cầm đao quay người, lạnh lùng nhìn xem Đường Quả, khóe môi xẹt qua một tia tàn nhẫn cười. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, vốn cho rằng là cây ngoan, kết quả còn là cây muốn thay thế Quân Hoa vị trí người. Đường thị, ngươi mơ tưởng. Đã ngươi không ngoan, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Đậu Trường Dạ vung đao hướng Đường Quả vị trí bổ tới. Kịch bản bên trong Đậu Trường Dạ sẽ không như thế xúc động. Nhưng bây giờ Đậu Trường Dạ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cho rằng ngăn cản hắn cùng Lục Quân Hoa người đều hẳn là chết. Trời ạ, lão phu nhân nhìn thấy, thét lên một tiếng, cả người đều dọa sợ. Cách xa như vậy, căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Mắt thấy Đậu Trường Dạ đao liền muốn rơi vào Đường Quả trên thân. Đường Quả lúc đầu là chuẩn bị né tránh. Loại trình độ này tốc độ, nàng tránh đi còn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nàng cảm giác được cái gì, vậy mà không có tránh né. Vây xem người đều coi là Đường Quả mất mạng, cũng cho rằng Đậu Trường Dạ là điên đến triệt đi. Kỳ thật náo nhiều như vậy sự tình, Đậu Trường Dạ trong kinh thành đã sớm không có gì thanh danh. Ngược lại bây giờ, đồng tình Đường Quả người thật không ít. A, à, loảng xoảng, nguyên bản nên vung đao chém trên người Đường Quả Đậu Trường Dạ đột nhiên kêu thảm một tiếng, tận lực bồi tiếp đao rơi trên mặt đất thanh âm. Đường Quả con mắt đều không nháy mắt một cái, cúi đầu mắt nhìn cây đao kia chuôi bên trên dính lấy rất nhiều máu tươi đao, lại ngẩng đầu nhìn khoanh tay cổ tay. Cổ tay vị trí không ngừng toát ra máu tươi Đậu Trường Dạ, tại Đậu Trường Dạ trên cổ tay là một thanh đâm xuyên chủy thủ. Đậu Trường Dạ sắc mặt rất yếu ớt, trên cổ tay đau đớn khiến cho hắn tạm thời không rảnh hỏi đến Đường Quả. Mà Đậu Trường Dạ bên người những người kia đều cảnh giác nhìn xem một cái phương hướng, chỉ thấy một phương hướng nào đó đi tới một đám người trẻ tuổi. Trong đó dẫn đầu thanh niên trẻ tuổi kia lung lay quạt xếp, nện bước bát tự bước, bộ dáng đặc biệt túm, hầu phủ thế tử vậy mà vung đao hắc hắc một nữ tử, thật là để bản công tử kiến thức. Mai Thượng Chi nói lời này mặc dù là dễ dàng, còn mang theo hắn quen có hững hờ, trên thực tế hắn nhịp tim một mực tại gia tốc, nhảy đều nhanh muốn đụng tới, có trời mới biết hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia thời điểm là có cỡ nào sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn hắn một mực phái người nhìn chằm chằm tiểu tiên nữ hành tung, bằng không thì hắn không có kịp thời đuổi tới, Đậu Trường Dạ liền phải đem nó tiểu tiên nữ chém chết. Lúc ấy hắn không chút do dự, một cây chủy thủ ném đi qua, dùng tất cả lực đạo đem Đậu Trường Dạ cổ tay đâm xuyên. Đậu Trường Dạ, hắn còn dùng nội kình, Đậu Trường Dạ cái tay này đã bị hắn phế, không tiếp tục cầm đao khả năng, mang theo nội kình chủy thủ đã đem đối phương cổ tay kinh mạch đều làm hỏng. Cách chương.